Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, người cho ta hồn thần ngốc a. Tiểu Bạch khát vọng, chỉ là lột quần áo, coi như chỉ là cởi xuống hồn thần một mảnh nhỏ lân giáp. Tiểu Bạch tựa hồ cũng đã toát ra thỏa mãn nụ cười. Oanh, một trận oanh minh, Tiểu Bạch thân thể đột nhiên đụng vào ngôi sao trong, khiến cho ngôi sao sâu sắc sụp đổ. Sau một khắc, từng vết nứt dày đặc, ngôi sao nổ bể ra tới. Trong hư không, hồn thần đại tội lực tràn ngập ra khải, bao trùm hắn thân thể. Hắn giận không kềm được, hắn khí đến toàn thân run rẩy. Hắn thế mà đụng phải dạng này khuất nhục, cái này đáng chết cục sắt khôi lỗi, can đảm dám đối với hắn lột quần áo. Đáng hận nhất là, mẹ nó thật đúng là bị cái này khôi lỗi cho thành công cởi xuống một khối nhỏ lân giáp, phá toái ngôi sao khối vụn bên trên. Tiểu Bạch đứng lặng mà lên, trên thân kim sắc nhiệt khí tán đi, trong tay nắm lấy này vảy giáp màu đen, liền phảng phất nắm lấy một mặt địch nhân cờ xí. Sau lưng có vạn thiên quang mang đang cuộn trào, không khỏi nhanh, lân giáp hóa thành hắc sắc đại tội lực, bắt đầu như đất cát từ ngón tay trôi qua. Tiểu Bạch rủ xuống cánh tay, cơ giới mắt lấp lóe không yên. Vô dụng, các ngươi thật sự cho rằng chỉ là một cỗ khôi lỗi có thể ngăn cản tôn. Hồn thần thanh âm lạnh như băng vang vọng chư thiên vạn giới. Tôn chính là hồn thần, hồn ma thần, áp đảo trên trời đất. Là chí cao vô thượng tồn tại. Các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi hết thảy đều chỉ có thể ở tôn dưới gối cầu xin tha thứ. Oanh, hồn thần tinh hồng đôi mắt dần dần ngưng trệ mà lên. Về sau, hắn giơ tay lên, đại tội lực lan tràn. Rất nhanh, chính là tại hắn thân thể chung quanh, ngưng tụ ra từng đạo bóng người. Thất đại tội lực, hóa thành bảy tôn thân ảnh. Hồn thần giơ tay lên, mỗi một đạo đại tội lực đều ngưng tụ ra thuần chủng màu đen nhánh tinh thạch. Các ngươi coi là hồn ma vũ trụ thai nghén đại hồn chủ liền là chân chính đại hồn chủ. Sai, chính thức đại hồn chủ một mực đang tôn dưới trướng. Nếu không ngàn năm trước, tôn sao lại tùy tiện mạt sát lười biếng đại hồn chủ? Bởi vì hắn một mực cùng tôn cùng ở tại. Oanh, bảy cái hắc sắc tinh thạch tung bay mà lên. Hồng hoang vũ trụ trong sở hữu cường giả sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Chính thức đại hồn chủ, chẳng lẽ trước những đại hồn chủ đó đều là giả? Tiểu Bạch toàn thân đều là bốc hơi lấy nhiệt khí, trên người hắn cùng hồn thần chiến đấu mà lưu lại vết thương dần dần khép lại, lơ lửng tại bộ phương bên người. Tiểu Bạch tuy nhiên chiến đấu lực cường hãn, nhưng là như cũ không phải hồn thần đối thủ. Hồn thần quá mạnh, mặc dù không có thu tập được trái tim, nhưng là liền xem như bây giờ đỉnh phối Tiểu Bạch cùng chiến đấu, cũng chỉ có thể bị áp chế. Thật khó có thể tưởng tượng thu tập được trái tim sau hồn thần mạnh bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì bộ phương vẫn muốn tìm kiếm đột phá nguyên nhân. Hồn thần là chân chính đem vô tình đạo bước vào đỉnh phong, mà bộ phương hữu tình đạo vẫn còn kém một chút. Chớ xem thường cái này một tia, cái này một tia chênh lệch là 10 phần cự đại. Ầm ầm, hồng hoang vũ trụ cường giả, hỗn độn vũ trụ cường giả, hư vô thành các cường giả sắc mặt đều là biến, Cẩu Gia ánh mắt ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Cẩu Gia hỏi. Bộ phương cũng là cau mày, hắn bây giờ còn chưa có thu thập hảo tâm bần, có thể lại lần nữa phong ấn hắn một lần. Bộ phương nói, có lòng tin. Cẩu Gia nhìn về phía bộ phương, hỏi, không có. Bộ phương lắc đầu. Cẩu Gia khẽ giật mình, Minh Vương nhĩ cấp cũng là sững sờ, không có dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi lại ở cùng một cái hố ngã sấp xuống hai lần. Bộ phương nhìn về phía Cẩu Gia, hỏi lại đến. Cẩu Gia khẽ giật mình, đúng a, hồn thần lại không ngốc. Nơi xa trên bầu trời, hồn thần thân thể chung quanh, bảy tôn khí tức cường đại khuếch tán ra tới, khủng bố đại tội lực tràn ngập ra, chấn động trong hư không. Loại này đáng sợ, không gì sánh kịp. Ông, bảy đạo thân ảnh ngưng tụ trong hư không, để cho người ta kinh ngạc là, cái này bảy đạo thân ảnh, đều là đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng thân thể, bảy đại tội ác đại hồn chủ, thế mà là một người, hoặc là không thể nói là một người, chỉ có thể nói là mọc ra cùng khuôn mặt, bảy đạo thân ảnh có mặt người cho, khuôn mặt anh tuấn lại xinh đẹp, giống như hoàn mỹ nhân loại, bọn họ phân biệt không ra nam nữ, tại hồn thần đại tội lực kích phát dưới, dần dần khôi phục, ông, bảy đạo nhân ảnh mở mắt ra, mỗi một đôi tròng mắt băng lãnh vô tình, thật đáng sợ, có nhất tôn tiên thần, đối đầu trong đó một bóng người ánh mắt, tâm thần nhất thời loạn chiến, trực tiếp lộn xộn, thật mạnh, thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực, nguyên thủy thiên tôn, cẩu gia, nữ oa chờ một chút sắc mặt đều là đại biến, cảm nhận được a, bộ phương nói, cẩu gia gật gật đầu, bảy tôn đại hồn chủ, mỗi một vị đều có đại viên mãn hỗn độn thánh nhân lực. Cái này khó giải quyết. Cẩu gia mặt chó thượng nhục đang run rẩy. Bộ phương thở ra một hơi. Trong hư không, hồn thần trở nên có chút suy yếu. Hắn vừa mới phá phong, liền thi triển đại uy năng. Đem đại bộ phận đại tội lực dùng để kích thích bảy đại tội ác đại hồn chủ. Hắn làm như vậy khẳng định là có mục đích. Hồn thần đến muốn dựa vào hồn ma đại quân đến yểm hộ. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể dựa vào bảy tôn đại hồn chủ đến đánh yểm trợ. Cái này bảy tôn đại hồn chủ, khẳng định là hồn thần giấu thật lâu át chủ bài. Trước cho nên không có sử dụng, là hồn thần căn không kịp phản ứng. Liền bị bộ phương cho đè xuống đất ma sát, dùng ngụy chu thần món ăn cho trấn áp phong ấn. Mà lần này, hồn thần học ngoan. Bảy tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân, nhượng vũ trụ liên minh một phương này cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Hồng hoang vũ trụ có bốn tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân. Hỗn độn vũ trụ có nhất tôn, mà hư vô thành nhất tôn đều không có. Thất đại năm, thấy thế nào đều là thua. Hồn thần muốn chuẩn bị trốn. Hắn không có nắm chắc đối phó ta, cho nên dự định trốn trước, tìm tới tụ tập xong trái tim. Khi đó, hồn thần cũng là vô địch. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Mọi người biểu lộ đều là sợ hãi cả kinh. Nếu thật là như bộ phương nói, này có thể thật là có chút hỏng bét. Này nhất định phải ngăn lại hắn. Thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ. Nếu quả thật theo bộ phương nói, vậy hôm nay, cũng là trấn áp hồn thần duy nhất thời cơ. Giết, thông thiên giáo chủ chân đạp hư không? Chu tiên kiếm trận cùng thanh bình kiếm vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hướng phía hồn thần dẫn đầu đánh tới. Nguyên thủy thiên tôn, nữ oa, Phật đà cũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ầm ầm, hồn thần khóe miệng hơi hơi một phát. Hắn giơ tay lên, cong ngón búng ra. Bảy tôn đại hồn chủ đồng thời động. Lãnh khốc vô tình bảy tôn đại hồn chủ. Bộc phát ra khí tức. Không kém gì bất luận cái gì nhất tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân. Mà bảy tôn đại hồn chủ. Tổ kiến ra thiên ma đại trận. Đây mới thực là thiên ma đại trận. Vừa rơi xuống. Thiên địa tựa hồ cũng bị nghiền ép hoàn toàn tan vỡ giống như. Oanh. Một lần va chạm. Thông thiên giáo chủ bọn người thế mà bị oanh kích rút lui. Đáng chết. Thông thiên giáo chủ bọn người sắc mặt biến đến có chút khó coi. Liền coi như bọn họ thi triển hồng hoang thần khí. Tựa hồ cũng vô pháp trấn áp tên thiên ma này đại trận. Thông thiên giáo chủ cắn răng. Vạn tiên ở đâu? Xây vạn tiên đại trận. Thông thiên giáo chủ nói. Thanh âm vang vọng vũ trụ thiên khung. Ban đầu tại xem náo nhiệt hô linh lợi trượt tiên thần nhóm nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Nhao nhao phóng lên tận trời. Bành trướng tiên khí theo trời ma trên thân thể bộc phát ra. Nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ phân biệt cầm trong tay hồng hoang thần khí tổ kiến vạn tiên đại trận. Đối kháng thiên ma đại trận, đông, một tiếng ngột ngạt chuông vang, già thiên Phật đầu ngồi xếp bằng hư không. Hắn tụng niệm phạm âm, chư thiên la hán thần Phật thì là lơ lửng hư không. Tại già thiên Phật đà dẫn đạo dưới, tổ kiến vạn Phật đại trận, ba tôn đáng sợ trận pháp trong hư không va chạm. Thế lực ngang nhau, hồn thần híp mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn phóng ra một bước, thân thể bên cạnh hư không nhất thời xé rách. Hắn dự định độn về hồn ma vũ trụ. Hắn hiện đang không ngừng tính toán đối phó bọn gia hỏa này. Chờ hắn thu thập hảo tâm bần, khi đó cũng là hắn vô địch thiên địa thời điểm. Thối đầu bếp liền không còn cách nào ngăn cản hắn. Ngay tại hồn thần chuẩn bị bước vào trong cái khe bỏ chạy chạy sau, một đạo nhàn nhạt thanh âm không biết khi nào ở bên người hắn vang vọng mà lên. Không cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện a. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Bộ Phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo, nhìn lấy hồn thần, thối đầu bếp, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đập thành thịt vụn. Sống sờ sờ nuốt, hồn thần nhếch miệng, băng lãnh vô tình nói. Bộ Phương bên người, cẩu gia, tiểu bạch đứng lặng lấy, cả hai khí tức hùng hồn. Ngươi bất quá trấn áp ta ngàn năm, liền dám cùng tôn xưng lão bằng hữu, ngươi thì tính là cái gì? Hồn thần trong ánh mắt chảy xuôi theo hung lệ. Nhưng mà, Bộ Phương rất lạnh nhạt. Đối mặt hồn thần như vậy khinh thường lời nói, không nhúc nhích chút nào khí. Có phải hay không lão bằng hữu? Ngươi hiểu được. Bộ Phương ánh mắt phức tạp nhìn một chút hồn thần, mà hắn đôi mắt cũng dần dần kiên định. Chắp tay, bước ra một bước, tiểu màu bạch kim cơ giới mắt lưu truyền, cũng chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại là bị Bộ Phương phất tay cho cản lại. Để cho ta tới, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, Bộ Phương thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại hồn thần trước mặt. Bộ Phương trong ánh mắt, kim sắc ánh sáng bắn ra, chủ thần mắt, đã sớm cùng Bộ Phương triệt để hòa làm một thể. Hồn thần trong mắt, tinh hồng khí tràn ngập, cùng kim sắc ánh sáng va chạm, cả hai trong hư không oanh minh, không gian vặn vẹo sụp đổ. Lần này ánh mắt giao lưu, phảng phất là nhìn xuyên vũ trụ trường hà giống như. Hồn thần khóe miệng một phát, ngươi vẫn là kém một chút a. Chấm ngoặc kép, hồn thần nói. Hắn tốc độ tiếp tục hướng hư không liệt phùng trong dậm chân mà đi. Bộ Phương giơ tay lên, ta không phải cùng ngươi đánh nhau. Đánh nhau là không thể nào đánh. Chúng ta đầu bếp, liền dùng đầu bếp phương pháp đến giải quyết. Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu, nói. Sau một khắc, tâm thần nhất động, bạch hổ thiên lò, huyền vũ oa, kỳ lân muỗng, lòng cốt thái đao nổi lên. Bộ Phương trong hư không nấu nướng, động tác không vội không chậm, nhưng nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Hỏa diễm mạo đăng, nhìn như bình thường một đóa hỏa diễm, lại là còn như nhân tộc lương như lửa nóng rực mà tràn ngập hy vọng. Xuy xuy xuy, nồng đậm mùi thơm phiêu tán trong hư không. Bộ Phương tay run một cái, kỳ thiên muỗng một phen, thanh hoa từ trong chén, một đạo nở rộ kim quang món ăn bắn ra lưu quang. Một bát vô cùng đơn giản cơm chiên trứng, lơ lửng giữa không trung. Đây là ta sở trường nhất một món ăn, liền dùng món ăn này đến kết thúc đây hết thảy đi. Bộ Phương nhìn lấy hồn thần nói, tiểu bạch cùng cẩu gia lơ lửng ở phía xa, yên tĩnh nhìn lấy, nơi xa. Tiếng nổ mạnh vang, khủng bố đại trận tại va chạm, mà Bộ Phương bên này, lại là tường hòa vạn phần. Bộ Phương cùng hồn thần, giống như thật sự là nhiều năm không thấy bạn cũ, tại nói chuyện với nhau tán gẫu thường ngày. Đương nhiên, trên thực tế, giữa hai bên, gió dục mây vần, hồn thần nhìn chằm chằm Bộ Phương, tinh hồng ánh mắt quét mắt một vòng Bộ Phương chân thành tha thiết ánh mắt. Lại nhìn một chút Bộ Phương trong tay tản ra nhiệt khí cùng mùi hương đậm đặc cơm chiên trứng. Bầu không khí phảng phất trở nên mờ mịt đứng lên. Sau một hồi, toàn thân nhếch môi, cười, tiếng cười chấn động ở trong thiên địa. Thối đầu bếp, chấm ngoặc kép, còn muốn âm tôn, người cho ta hồn thần ngốc a. Cùng một cái trong hố quẳng hai lần. Hồn thần lạnh lùng nói. Về sau, một cây màu đen nhánh trường mâu tới tay. Bỗng nhiên ném một cái, hướng phía Bộ Phương chạy như bay tới, muốn xuyên thủng Bộ Phương linh hồn, đem Bộ Phương đóng đinh trong hư không. Bộ Phương sâu sắc thở dài một hơi, cong ngón búng ra, một thanh thổ hoàng sắc hỗn độn nồi xoay tròn mà ra. Cùng hắc sắc trường mâu va chạm, nổ tung vang vọng thiên khung. Bộ phương tốt phát không tổn hao gì. Hồn thần thì là lạnh lùng mở ra tốc độ. Thực sự nhập trong cái khe không gian. Chờ xem thối đầu bếp. Chờ tôn đem trái tim thu thập. Cũng là ngươi tử vong ngày. Ông, vết nứt chậm rãi khép lại. Bộ phương nhướng mày. Cong ngón búng ra. Nhất thời trong tay cơm chiên trứng. Hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong cái khe. Vết nứt rốt cục hoàn toàn biến mất. Mà tại vết nứt biến mất một khắc cuối cùng. Bộ phương phảng phất nghe được hồn thần phẫn nộ đến cực hạn nộ hống. Người cái đáng đâm ngàn đau thối đầu bếp. Ngoặc kép, hồn ma vũ trụ. Hồn thần đứng lặng hư không. Nhìn lấy hồn ma vũ trụ mỗi cái ngôi sao bên trên phong ấn một món ăn. Món ăn sinh cơ thai nghén. Khiến cho mỗi một viên tinh thần bên trên phồn hoa thịnh phóng. Cánh hoa tung bay tại trong vũ trụ. Nồng đậm hương thơm lưu truyền. Nhìn qua cái này lạ lẫm hết thảy. Hồn thần phẫn nộ gào thét. Lúc này, hư không xé rách. Một bát nóng hôi hổi cơm chiên trứng. Lảo đảo phiêu phù ở hồn thần trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.